Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 581, dẫn phát trung chuyển, cửu thánh thần đô, to lớn mênh mông kim quang thành trì, ngũ quang thập sắc, thần lực tràn ngập, phồn vinh hưng thịnh. Giờ phút này, trong cổ thành này, ca múa thanh bình, đèn nê ông thải quang, một tòa cổ lâu bên trong dòng người cuồn cuộn, vô số thiên kiêu tề tụ ở chỗ này. Lần này thiên thương đại thắng, rất nhiều chiến thuyền ta nhìn đều đã lần lượt trở về. Trên nhà cao tầng, đông đảo thiên kiêu hội tụ ở đây, đàm luận trong khoảng thời gian này phát sinh đại sự. Thiên thương cùng vạn vực lần này phân tranh, thế nhưng là hấp dẫn vạn vực thiên tất cả mọi người nhãn cầu, tất cả cổ tộc, đạo thống, cùng nhau xuất động, xâm nhập thiên thương. Đây chính là toàn bộ vạn vực thiên vạn năm khó gặp đại sự, vô số chiến thuyền hoành không, vô số tiên bảo chạy như bay, càng là tại trời thương chỗ sâu gây nên đế đạo đại chiến, quả thực chấn kinh mọi người. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, mỗi ngày liền có vô số tin tức truyền ra, mỗi một cái tin đều dẫn tới vạn vực một mảnh chấn động. Cao ốc bên trong, một cái tài hoa xuất chúng thanh niên mở miệng, nho nhỏ thiên thương đương nhiên sẽ không là chúng ta vạn vực thiên đối thủ, ta thế nhưng là nghe nói, cuối cùng cái kia cấm kỵ 10 bảo bị thái cổ khương tộc đoạt được, cái kia còn là giả, ta tổ gia gia ngày đó chính ở đằng kia, tận mắt nhìn thấy. Cái kia tân đế lấy ra tiên đạo thư, liên tiếp chém giết hai tôn thiên thương đại đế, thuận lợi lấy được cấm kỵ 10 bảo, chỉ tiếc, hắn chạy trốn quá nhanh. Đến bây giờ cũng không biết cái kia cấm kỵ 10 bảo là vật gì, nói chuyện chính là Vinh tộc thiếu chủ, hắn tổ gia gia cũng là một tôn đại đế, ngày đó đã tham gia đế chiến, may mắn còn sống. Tiên đạo thư thật là đáng sợ, trong đó một đạo tiên thuật bay ra, thì chém giết thiên thương vũ trụ một tôn đại đế, đối phương liền sức hoàn thủ đều không có, đây chính là cấm kỵ 10 bảo. Ta tổ gia gia nói, còn tốt hắn cách khá xa, muốn là thoáng bị tác động đến, chỉ sợ tự thân khó đảm bảo. Trước có tiên đạo thư, hiện tại lại nhiều hơn một cái cấm kỵ 10 bảo. Khương tộc, đã không ai bằng, từng đợt cảm thán vang lên, hai kiện cấm kỵ 10 bảo cổ tộc, chỉ là điểm này nội tình, chính là thế lực khác không thể so sánh. Một kiện tiên đạo thư, liền nắm giữ tùy ý chém giết đại đế năng lực, hiện tại càng là nhiều hơn một cái. Mỗi một kiện cấm kỵ 10 bảo, đều là tuyệt đối khó lường thần vật, có công năng đều hoàn toàn khác biệt. Giống khương tộc tiên đạo thư, chính là chủ thôi động tiên thuật, có thể điều động 10 vạn tiên đạo. Nhân hoàng cung nhân hoàng cổ kiếm thì là cấp lấy nhân tộc khí vận, nhân tộc bất diệt thì cổ kiếm vô song. Đến mức còn lại mấy thứ, tuy nhiên không thuộc về vạn vực thiên, nhưng có đôi câu vài lời lưu truyền mà ra, cũng đều nắm giữ kinh người thần uy. Lần này thêm ra tới cấm kỵ 10 bảo, hiệu dụng không biết, nhưng duy nhất có thể khẳng định, tuyệt đối cầm giữ có thần ma khó cản chi lực. Ai, phụ thân ta có ý hướng khương tộc quy hàng bái phục, hy vọng ở phía sau thanh tẩy bên trong, có thể làm đến tộc ta tránh cho phân tranh. Khương tộc môn đình sớm đã bị đạp nát, không biết lần này khương tộc lấy được cấm kỵ chi bảo, là công hiệu gì, mọi người xì xào bàn tán. Đột nhiên, trong đám người có tiếng người nhất chuyển, nhớ tới một chuyện, cấm kỵ 10 bảo sự tình tạm thời lại không đề cập tới, hôm nay, là vị kia đại nhân lạc danh thời gian A, chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ, thậm chí không có nói ra tên. Nhưng tại tràng tất cả mọi người lại là đột nhiên minh bạch hắn nói tới ai, vị kia đại nhân, có thể gánh đến đại nhân xưng hô này, còn khiến cho mọi người đều công nhận, bây giờ đang ở toàn bộ vạn vực thiên bên trong, chỉ có cái kia lớn nhất thanh danh vang dội chỉ có cái kia đế tử. Lần này thiên thương cùng vạn vực thiên nhất chiến, khương tộc cố nhiên trở thành người được lợi lớn nhất, đạt được tất cả đạo thống đều tha thiết ước mơ cấm kỵ 10 bảo. Nhưng đế tử biểu hiện, đồng dạng là khuất phục vô số người. Trước có thập phương cổ thuyền phía trên, bá đạo xuất thủ đế trước chém giết Trúc Sơn, sau có tại đạo vực bên trong, lấy tự thân chi lực trọng thương Triệu Vô Cực, trở thành danh phó kỳ thực thiên kiêu đệ nhất nhân. Mà theo sát phía sau rất nhiều thông tin bên trong biểu hiện, chỗ lấy vạn vực có thể đột phá thiên thương giới bích, tiến vào bên trong, dựa vào là cũng là cái này đế tử chi lực, đủ loại sự tích, từng cái lưu truyền, mỗi lần truyền ra đều là gây nên không ít người chấn kinh cảm thán, chỉ là một cái đế tử. Trước kia danh tiếng mặc dù phổ biến, nhưng chung quy là cùng thế hệ trẻ tuổi so ra tương đối xuất chúng thôi. Chuyện lần này dấu vết, lại là bất ngờ hướng mọi người phô bày. Cái này đế tử, đã là có thể lẫn vào đến vạn vực thiên đứng đầu nhất việc quan trọng chúng rồi. Mà lại, so với rất nhiều đại đế, càng có tác dụng, vũ dực đã phong phú, thế bất khả kháng. Sau trận chiến này, đế tử đế đạo Sơn Khôi thủ chi vị đã lại không nghi vấn, hôm nay chính là người đứng đầu danh tiếng không đậu thời gian. Đế đạo Sơn Việt quan trọng a. Lần này, Sơn Hải tiên triều nhưng muốn thật ra một tôn đại đế. Hoàng hôn, nơi xa ráng chiều đỏ thẫm, nương theo lấy mặt trời lặn tây dưới, nhuộm đỏ đại phiến thiên không, chói lọi chói mắt, làm lòng người say. Trên đỉnh núi, một tòa sạch sẽ lịch sự tao nhã tiểu đình viện bên trong, ngươi gần thành nói, nhẹ cùng thanh âm ôn nguyễn vang lên, nhìn kỹ lại, có thể vừa xem ráng chiều trong tiểu viện, ngồi đấy hai đạo thân hình, Lục Vô Trần chiếm đoạt một ghế nằm, thân hình giãn ra, mặt mũi tràn đầy thoải mái nằm nghiêng, híp mắt hưởng thụ lấy một lát điềm tĩnh. Tại bên cạnh hắn, một cái ghế gỗ nhỏ phía trên, Cố Thanh Y co quắp tại phía trên, trên người nàng một kiện đơn giản làm váy, bao khỏa ra mượt mà độ cong, ngồi tại ghế gỗ nhỏ phía trên nhìn qua có chút ủy khuất không thoải mái. Nàng tướng mạo vẫn như cũ là diễm quan quần phương, mày như núi xa, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo nhỏ nhắn, thân lên khí chất già dặn đơn giản, làm cho người nhìn lên một cái thì phát họa ra sâu trong đáy lòng khó có thể che giấu dục vọng. Chỉ là, giờ phút này nàng cái kia lãnh đạm đôi mắt đẹp lại là gánh lấy khóe mắt, thần sắc khó chịu, nhanh, Lục Vô Trần uể oải, nhãn lực của ngươi ngược lại là tốt. Hắn có thượng cổ thần bảo che lấp khí tức, tự thân tu vi mặc dù không có tận lực áp chế, nhưng tầm thường đại đế đều khó có thể nhìn ra. Cố Thanh Y có thể liếc một chút nhìn trộm, đủ để chứng minh nàng tự thân nội tình cùng nhãn giới. Nghe lời này, Cố Thanh Y cười lạnh, hai tay vòng ngực, ta nếu là liền cái này cũng nhìn không ra, đây cũng là không xứng bị giam đã lâu như vậy. Nàng nói, đẹp mắt lông mày nhíu một chút, có chút ghét bỏ, ngươi có thể hay không đừng vừa đến đã cướp ta ghế nằm. Cái gì đoạt, những thứ kia loại nào không là của ta, đây là ta làm. Cố Thanh Y không vui, cái này tiểu ghế nằm, thế nhưng là chính nàng tân tân khổ khổ từ đầu chế tác mà thành, làm sao lại là của hắn rồi. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần ánh mắt dơ lên một chút, nhìn về phía nàng, muốn, chính ta, tự nhiên muốn. Cố Thanh Y ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ, Lục Vô Trần cười tủm tỉm, đây là ngươi cầu người thái độ, cầu. Ta nào có cầu. Đây chính là đồ của ta. Cố Thanh Y thần sắc bất thiện, tuổi tác càng lớn, tính khí càng lớn, không có chút nào đáng yêu. Lục Vô Trần lắc đầu, ngươi nói điểm mềm lời nói, ta thì phân một nửa cho ngươi, hiện tại như vậy kiên cường, ta còn hết lần này tới lần khác thì chiếm đoạt, ai mà thèm. Cố Thanh Y tức giận đến ba đứng dậy, liếc mắt, dường như lười nhác lại phản ứng cái này đế tử, quay người thì hướng về trong nhà gỗ đi đến, ngươi đi đâu, ngươi quản ta. Cố Thanh Y cộc cộc nện bước tiểu bộ đi về tới trong nhà gỗ, hung hăng đóng cửa phòng lại, chợt cảm thấy không an toàn, lại dùng chốt cửa đâm chết, phong lên lỗ hổng, phi, chỉ có một người ở bên ngoài nằm đi, nàng hung hăng cho hả giận một phen, mảy may đều không cân nhắc đến cái này nho nhỏ cửa gỗ có thể hay không ngăn lại đế tử chuyện này, dám nói mình lớn tuổi thì thế nào, thế giới này nhiều người lớn tuổi đi, giống nàng lợi hại như vậy có mấy cái, đẹp mắt như vậy có mấy cái. Bao nhiêu người muốn nhìn đều nhìn không lắm, Cố Thanh Y hừ hừ nghĩ đến, càng nghĩ càng là khó chịu, có lòng muốn xông ra đi đá mấy cước, nhưng suy nghĩ một chút cái kia đế tử tu vi, chỉ sợ ngược lại muốn dê vào miệng cọp, bị hắn khảm dầu, từng. Bên ngoài làm sao không có thanh âm rồi, nàng ngồi một trận, nghe phía bên ngoài không có nửa điểm động tĩnh truyền ra, mày nhăn lại, đột nhiên đứng người lên, đi tới khe cửa vị trí hướng nhìn ra ngoài, chương 582. Biến hóa cùng con thỏ, Cố Thanh Y ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn qua, chỉ thấy trong tiểu viện đã là trống rỗng, đi rồi, nàng kéo mở cửa phòng, lần nữa đi ra, sạch sẽ trong tiểu viện một mảnh bình tĩnh, lúc trước chiếm lấy ghế nằm cũng là vắng vẻ, một vệt tịch mịch thản nhiên hiện lên ở trong lòng của nàng, Cố Thanh Y vỗ vỗ ở ngực, có chút không quá tự tại, chuyện gì xảy ra, ta không phải cần phải sớm đã thành thói quen à, rõ ràng trước đó mấy vạn năm cũng đều như thế đến đây, nàng nhíu mày. Tự hồ là đang an ủi mình, quả nhiên, một số trước kia thói quen sự tình, làm đột nhiên có biến cố về sau, thì sẽ nhiều hơn một chút hắn tâm tình của hắn, khó có thể lại tâm bình tĩnh, cậu thí đế tử, Cố Thanh Y nghĩ đến vậy nhưng hận khuôn mặt, hung hăng mắng hai câu, mắng đến sau cùng lại có chút ủy khuất, đi như vậy quả quyết, biết rõ bản thân bình thường không có gì cùng người cơ hội tiếp xúc, trong khoảng thời gian này liền tiểu tước nhi tới đều ít, thật vất vả tới một lần. Cố Thanh Y buồn bực ngán ngẩm, một mình nhìn lấy an tĩnh tiểu viện, nơi xa ráng chiều rực rỡ, chiếu rọi tại trên gương mặt của nàng, càng thêm cho nàng bằng thêm một tia phiếu miểu đoạt phách mị lực. cũng có chút nhìn phát chán đây, trước kia không có trải nghiệm qua rất nhiều mới lạ chuyện đùa vật, không có cùng đủ loại người tiếp xúc qua, bởi vậy cho dù là yên tĩnh trống không cái kia phương thiên địa bên trong, bị vây vài vạn năm, chính mình cũng có thể nhịn đến xuống tới, mà bây giờ, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau, trong đầu lóe lên đế tử khuôn mặt, nhớ tới lúc trước trêu chọc, Cố Thanh Y có chút trong lòng rầu rĩ, rất không thoải mái, nàng nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nỗ lực lắc đầu, xua tán đi trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ, sau đó, nhấc lên thùng nước đi đến gần nhất cạnh đầm nước, từng thùng thanh tịnh nước sạch đánh về tới trong đình viện, Cố Thanh Y không vội không chậm, chuyển ra thùng gỗ lớn, đem trong thùng nước đổ đi vào, không bao lâu, trong thùng gỗ to thịnh trang tràn đầy, nàng duỗi ra ống tay áo lau mồ hôi nước, mặc dù là bị giam giữ trên vạn năm, lão quái vật, nhưng lực lượng bị phong Cố Thanh Y, ngày bình thường cũng không so người bình thường mạnh hơn bao nhiêu. May ra nàng cũng là quen thuộc loại này tay làm hàm nhai sinh hoạt, thậm chí thích thú, vừa tốt tắm rửa một phen, Cố Thanh Y duỗi ra mảnh khảnh ngón tay lung lay một chút sóng nước, cảm nhận được đầu ngón tay nhẹ nhàng khoan khoái, rất là tự tại. Chợt, nàng đứng tại trước thùng gỗ rút đi làm váy, phương thiên địa này chỉ có một mình nàng ở lại, bởi vậy ngày thường thỉnh thoảng sẽ có một ít lớn mật hành động, như loại này nổi bật ráng chiều tắm rửa, chính là hiếm có hưởng thụ thời gian. Thanh âm huyên náo vang lên, làm váy bị vứt xuống bên cạnh trên ghế nằm, Cố Thanh Y vừa nâng lên chân ngọc muốn đi tiến thùng gỗ. Ba, bất chợt tới, một bóng người rơi vào đình viện trước đó, Lục Vô Trần nhẹ nhàng rơi xuống, trong tay hắn dẫn theo một cái mập mạp con thỏ. Tâm tình không tệ, trong núi này ngược lại là nhiều một chút tiểu sinh linh, tối nay có lộc ăn, thanh âm chưa từng vang xong, liền im bặt mà dừng, trong tiểu viện thời gian dường như đột nhiên ngừng, một trong một ngoài hai đạo thân hình đối lập đứng thẳng, Cố Thanh Y mang theo một chút vẻ quyến rũ tự nhiên khuôn mặt ngốc trệ cứng đờ, đồng tử tan rã, đột nhiên xuất hiện bóng người cho nàng mang đến cực lớn trùng kích, gió nhẹ thổi qua, lạnh sưu sưu cảm giác trong nháy mắt đánh tới, khuôn mặt của nàng từ trắng chuyển đỏ lại chuyển thành màu xanh. Đúng lúc gặp lúc này, đệ tử âm thanh vang lên, Cố Thanh Y, ngươi bây giờ bắt đầu như thế trắng trợn dụ hoặc ta rồi, thanh âm bên trong mang theo ba phần không xác định, bảy phần không thể tưởng tượng, một giây sau, ba, một kiện làm váy bay ra ngoài, đập vào đệ tử trên mặt, xấu hổ thành giận lộ ra sát ý thanh âm vang vọng phương thiên địa này, lăn ra ngoài, đế đạo sơn, động thiên bên trong, quang môn lưu động, Lục Vô Trần thân hình từ trong đó đi ra, hắn vẫn như cũ là áo trắng không nhiễm trần thế. Khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc ngược lại là mang theo vài phần trầm tư, không nghĩ tới, hỗn độn thụ thế giới, vậy mà bắt đầu sinh ra sinh linh, đây cũng là ta săn giết khí vận chi tử quá nhiều, hấp thu khí vận đưa đến biến hóa sao, cái này viên hỗn độn chi thụ hạt giống, dựa vào là cũng là hấp thu giữa thiên địa khí vận để tăng trưởng, lúc trước dựa vào săn giết khí vận chi tử, thành tựu mấy chỗ trời không gian đã cực kỳ không tầm thường, mà bây giờ, lại nhiều hơn mấy phần biến hóa. Phổ thông sinh linh sinh ra về sau, lại sẽ có cái gì kinh hỷ, tương lai, chẳng phải là có khả năng sinh ra có linh trí chủng tộc, nếu thật sự là như thế, cái kia phương thế giới này, có thể hữu dụng nhiều. Lục Vô Trần lắc đầu, tạm thời xua tán đi một số tạp nhạp ý nghĩ, trong đầu đột nhiên lóe qua lúc trước tuyết trắng không tì vết thân thể, mỉm cười, chắp mũi tựa hồ còn quanh quẩn lấy một luồng làm cho người toàn thân sảng khoái hương khí, đáng tiếc con thỏ kia, hắn tiếc nuối thở dài, đứng dậy. Đi ra hành cung, bên ngoài, một mảng lớn người hầu, đệ tử cũng sớm đã chờ đã lâu, bên trong một cái phu tử vội vàng đi tới, đầu đầy mồ hôi, đệ tử đại nhân, hôm nay là điểm bản ngày, ngài người đứng đầu danh tiếng không đậu, ta, chúng ta đã đợi ngài đã lâu, không biết ngài, hắn ngữ khí kiệt lực cung kính cùng che giấu bối rối, nhưng dù cho như thế, giờ phút này hắn thần sắc khẩn trương cùng lo lắng ánh mắt, cũng là bại lộ ý nghĩ của mình, điểm bản, Lục Vô Trần chọn lấy phía dưới mi đầu. Trong ấn tượng tựa như là có chuyện như thế tới, mấy ngày trước đây liền tiếp vào qua phu tử truyền đạt tin tức, giống như là chăm chú vào buổi trưa đi, hắn nhìn sắc trời một chút, tối thiểu cũng đã qua một canh giờ, cũng trách không được bên ngoài chờ đợi phu tử lo lắng như thế, đi thôi, Lục Vô Trần thanh âm bình tĩnh vang lên, phu tử khuôn mặt kinh hỉ, hốt hoảng dẫn đường bay đi, đế đạo sơn trung ương, treo cao vàng sáng chói bảng danh sách chiếu sáng rạng rỡ, Vu Sơn cao bằng, phía trên vô số tên liệt kê. Mỗi tuyên khắc một chữ, liền gây nên một trận núi kêu biển gầm linh nguyên rung chuyển, mà tại bản danh sách nơi xa, rất nhiều phu tử, trưởng lão, đệ tử, thân hình liệt kê, người đông tấp nập, đầu người toán loạn, mà giờ khắc này, dưới đáy lại là rối loạn một mảnh, cái kia đế tử quá càng rỡ đi. Này thời gian đều đã qua một canh giờ, đúng đấy, đế đạo sơn điểm bản thời khắc là bực nào tôn quý. Đã bao lâu nay đi qua, cho tới bây giờ không ai dám như thế không đúng giờ, mãnh liệt đề nghị hủy bỏ đế tử tên. Cải thành Triệu Vô Cực, loại này đối bản danh sách không tôn trọng người, không có tư cách lên bản, lòng đầy căm phẫn thanh âm không ngừng vang vọng, không chỉ là phổ thông đệ tử, xa xa rất nhiều phu tử đều là thần sắc bất thiện. Đế đạo sơn tại vạn vực bên trong tồn tại mấy chục năm, địa vị hạng gì tôn quý, nhất là cái này một tờ kim bản, tuyên khắc lấy theo khai sơn thời điểm rất nhiều thiên kiêu người đứng đầu tên, có thể lên bản là tất cả vạn vực thiên kiêu nhóm tha thiết ước mơ sự tình, trước kia mọi người khao khát quỳ xuống đất đều không cầu được đây, kết quả hôm nay ngược lại tốt, bị người miệt thị như vậy, mọi người cảm thấy thật sâu bị khinh thường nhục. Viện trưởng, cái này Lục Vô Trần quá mức phách lối, hôm nay cái này bản danh sách không điểm cũng được. Một cái phu tử cung kính lên tiếng, nhìn hướng ghế đầu, mù mắt không người trưởng lão thần sắc bình tĩnh, nghe lời này nhếch miệng mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời, ta cũng cảm thấy, cái này đế tử, căn bản là không xứng làm người đứng đầu. Lúc này, bên cạnh vang lên một đạo trung khí 10 phần thanh âm, nương theo lấy đạo thanh âm này, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, không khí sôi trào, giống như thiêu đốt đồng dạng, thiên địa yên tĩnh. Mọi người ánh mắt kinh sợ nhìn sang, tại viện trưởng bên người, chạy ra một tôn người mặc đỏ thẫm hoàng bào trung niên thân hình, hắn mặt mày đỏ thẫm, toàn thân thiêu đốt, khí tức cường thịnh, đại đế, nhìn đến người này đến, chung quanh bên trong đột nhiên giật mình, là Dung Dương đại đế. Nghe nói đế đạo sơn bối cảnh có 12 vị đại đế, cái này Dung Dương đại đế cũng là một người trong đó, hắn vậy mà tới, đại đế mở miệng, lần này đế tử chỉ sợ lên không được bản danh sách, sau khi hết khiếp sợ. Một trận dễu cợt thanh âm vang vọng, mọi người sắc mặt phấn chấn, một mặt xem kịch vui tư thái, chương 583, bắt đầu nhằm vào, Dung Dương đại đế đăng tràn, đột nhiên cho vốn là phân tạp tràn diện phía trên rót một thùng dầu, đế đạo sơn bên trong tất cả mọi người biết được, Dung Dương đại đế đối đế tử rất là không thích, lúc trước vừa mới tiến đế đạo sơn thời khắc, Lục Vô Trần cùng Đường Cửu nhất chiến, còn dẫn tới Dung Dương đại đế cùng viện trưởng lập xuống đổ ước, kết quả liền trực tiếp thua ba đầu đại đạo. Từ đó về sau ân oán càng sâu, giờ phút này, hắn hư không dậm chân mà đến, khí thế rộng rãi, càng là hùng hổ dọa người, ông, vô cùng liệt hỏa giữa không trung thiêu đốt, đem nửa phía bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ thắm, đế đạo sơn mọi người chung quanh chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ tăng vọt, rất nhiều tu vi hơi thấp trong nháy mắt toàn thân đại hãn, giống như đi vào nước sôi bên trong, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt lấp lóe, điểm bản sự tình, luôn luôn đều là đế đạo sơn hoạt động lớn. Trước kia cũng đều sẽ gây nên rất nhiều đại đế quan sát, nhưng giống như vậy trực tiếp xuất hiện, còn muốn sửa đổi người đứng đầu sự tình còn là lần đầu tiên xuất hiện, Dung Dương đại đế, rõ ràng là kẻ đến không thiện, xa xa vài tòa phía trên ngọn núi cổ, khác nhau quang hoa lưu động, mấy vị thiên kiêu đều là nhìn xa xa, Kim Sơn phía trên, Triệu Vô Cực thân hình khôi ngô đứng sừng sững, bao phủ thần mang, nghe được Dung Dương đại đế lời nói, phía sau hắn vang lên một thanh âm, ha ha, nói không chừng thật muốn biến mất cái kia đế tử tên A, Vô Cực, ngươi có cơ hội lên bảng. Một cái lão giả híp mắt đứng tại phía sau hắn, khí tức huyền ảo, xem xét chính là chuẩn đế tầng thứ. Người này là Triệu Vô Cực gia bối phận, tuy nhiên chỉ có chuẩn đế, nhưng ở triệu tộc rất có địa vị. Đế đạo sơn kim bản nhưng cũng là một kiện không tầm thường hồng hoang thần bảo bối. Nếu là có thể điểm bên trên bảng tên, có thể khai tuệ thông ngộ, thức tỉnh thần cốt, nếu là có vật này tương trợ. Người đấu thần thánh thể có thể nâng cao một bước, lại càng không cần phải nói, vật này thế nhưng là một cái biểu tượng, nếu có thể trèo lên đỉnh người đứng đầu, liền có thể tên lưu truyền thiên cổ, vạn vực hàng đầu, làm đến ta triệu tộc danh tiếng cũng có thể tăng lên rất nhiều, lão giả thanh âm ý động, có chút chờ mong, nếu là Triệu Vô Cực có thể trở thành người đứng đầu, cái kia có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, Triệu Vô Cực lông mi so với trước kia cuồng ngạo nội liễm rất nhiều, nghe nói như thế, hắn tỉnh táo mở miệng. Loại này đồ bố thí, ta thế nhưng là không muốn, ngày đó ta thua cho đế tử, nếu là hiện tại lên bảng, chẳng phải là khiến người ta cười nhạo ta mất mặt, hồ đồ. Lão giả lắc đầu, ngươi bây giờ tiến cảnh tu vi như thế nào, viễn siêu ngày đó. Triệu Vô Cực thanh âm len ken, Lục Vô Trần sai lầm lớn nhất, cũng là ngày đó chưa từng giết chết ta. Mà ta đấu chiến thánh thể, mỗi lần tử cảnh về sau, liền mấy lần tăng cường. Hiện tại, ta đã có chuẩn đế tầng thứ, hai tay của hắn vòng ngực, nói lời nói này thời điểm cũng là cực kỳ bá đạo, ngày đó bại một lần, hắn nhưng là tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới chạy trốn, chật vật không chịu nổi, lấy Triệu Vô Cực tâm cao khí ngạo, rất khó tiếp nhận ngày đó sự tình, vì thế phí thời gian mấy ngày, nhưng hắn tốt xấu là một đời thiên kiêu, đấu chiến thánh thể gia trì, điều chỉnh xong về sau, liền kiên quyết tiến thủ, đột nhiên tăng mạnh, hắn trở lại triệu tộc về sau, liền bế quan chết tu, tiêu hóa tất cả chiến đấu đoạt được, cho đến ngày nay, hắn đã vững vàng dậm chân đến chuẩn đế tầng thứ, so với lúc trước dự tính càng là muốn trước thời gian mấy năm, nếu là lại đến nhất chiến, Triệu Vô Cực trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, ta liền biết Vô Cực ngươi sẽ không như vậy yên lặng. Lão giả mỉm cười, đã ngươi đã hoàn toàn xưa đâu bằng nay, không thua cái kia đế tử, cái này điểm bản càng là thực chí danh quy, hắn mặt hoài chờ mong, nhìn về phía nơi xa, Dung Dương Đại Đế đã rơi vào kim bản bên cạnh, điểm bản, là chúng ta đế đạo sơn theo khai sáng đến nay cuồn cuộn việc quan trọng, mấy chục vạn năm ở giữa, chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ sai lầm. Hôm nay, lại có dám can đảm xem thường kim bản, cái kia chính là xem thường chúng ta đế đạo sơn, người kiểu này, làm cái gì người đứng đầu, Dung Dương Đại Đế thanh âm nghiêm quát, như tiếng sấm giữa không trung ầm ầm, hắn nhìn về phía trên người lão giả, viện trưởng, ta đề nghị, hủy bỏ đế tử điểm bản danh ngạch, thay đổi một người, thay đổi danh ngạch. Lão viện trưởng vui vẻ, một bộ người hiền lành tư thái, trước kia ngược lại là không có loại chuyện này a, đó là bởi vì trước kia không người gan dám khinh thị. Chúng ta đế đạo sơn mấy chục vạn năm uy vọng, không thể chôn vùi tại tên tiểu bối này trong tay. Dung Dương Đại Đế hừ lạnh, mặc kệ là bực nào thiên kiêu, cũng là trước có chúng ta đế đạo sơn, mới có người này, Lục Vô Trần, cùng cha của hắn một cái tính tình, hung hăng càng quấy, xem kỷ luật như không, như thế nhân tuyển, nếu là điểm bản thành người đứng đầu, chẳng phải là khiến người ta cười nhạo, vì đế đạo sơn danh dự, tuyệt đối không thể như thế, thanh âm hắn len keng, nguyên một đám chụp mũ tạm thời cài lên, phía dưới chúng người đưa mắt nhìn nhau, một trận tắt lưỡi, Dung Dương Đại Đế, đây là thực sự muốn cùng đế tử không chết không thôi à, những thứ này tên tuổi nện xuống, cho Lục Vô Trần đập lên một cái, xem thường đế đạo sơn, nhãn hiệu, đây chính là muốn đem hắn đánh tới đế đạo sơn mặt đối lập đi lên a. Một bộ phận người chỉ cảm thấy là Dung Dương Đại Đế tiếc tư phẫn, chướng mắt đế tử mà thôi, mà có một bộ phận, phân biệt rõ ra một số mùi khác tới, ánh trăng bao phủ phiếu miểu sơn đầu, Vương Tranh Nhiên áo trắng che ẩn tại trong sương mù, làm đến người khác khó có thể thấy rõ ràng dung nhan của nàng tư thái. Bên cạnh, một cái bà lão trầm thấp bật cười, ha ha, tiểu thư, ngươi nhìn ra được không? Đây là đế đạo sơn, muốn bắt đầu nhằm vào cái này đế tử, quái thì quái, cái này Lục Vô Trần danh tiếng quá thịnh, không biết giấu dốt, làm một cái thiên kiêu, thực lực siêu nhiên quả thật không tệ, bình thường cũng nhập không vào đại đế trong mắt, nhưng lần này thiên thương một hàng, cái này đế tử thủ đoạn thật sự là quá tuyệt vời, làm ra ảnh hưởng rất lớn tác dụng, rất nhiều đại đế có thể phá mất thần ngôn bia, chính là có hắn đại công, lại thêm tuần tự thắng được chút sơn, Triệu Vô Cực, lại có hai tôn cổ lão giả hộ đạo, như thế nội tình đã viễn siêu rất nhiều đại đế tưởng tượng, một cái tuổi trẻ có thiên phú tiểu bối không tính là gì, có thể như thế một tên tiểu bối, đã có thiên phú, lại có thủ đoạn. Nhà ai đều không hy vọng, thế lực đối địch bên trong xuất hiện một cái như thế có tiềm lực tiểu bối, Sơn Hải Tiên Triều, trước kia chỉ là một cái thế lực nhỏ, có một cái cổ hoàng cũng dễ tính, mà bây giờ. Nếu là nhiều một cái cổ hoàng nhị đại, không, nhiều một cái viễn siêu cổ hoàng tồn tại, vậy thì không phải là bọn họ có thể tiếp thụ được, cái này Dung Dương, hoặc nhìn là Tiết Tư vẫn gây sự, trên thực tế, hắn sau lưng rất nhiều đại đế đã sớm sâu chuỗi cùng nhau, trên mặt nổi là nhằm vào đế tử điểm bản sự tình, kỳ thật, đây chính là tại nhằm vào Sơn Hải Tiên Triều A, Vương Tranh Nhiên cổ động quay hàm nhai lấy thịt khô không có trả lời, cũng không biết là nghe lọt được không có, nàng một đôi sáng ngời mắt bạc nổi lên một vệt hào hứng dạt dào, nhằm vào cái kia đế tử, giống như, có chút thú vị A, đế đạo Sơn còn lại các nơi, có trưởng bối đề điểm rất nhiều cổ tộc đạo thống người, cũng đều hiểu tích chứa trong đó hàm nghĩa, một trận giật mình về sau cũng là chật chật thở dài, trở thành nhiều như vậy đại đế cái đinh trong mắt, cái này đế tử, chỉ sợ thật phải xui xẻo, giờ phút này, trên đỉnh đầu, lão viện trưởng âm thanh vang lên, thật sao? Cái kia Dung Dương đại đế cho rằng, nên như thế nào thay đổi, cái kia đế tử không xứng trở thành người đứng đầu, tự nhiên hoãn lại. Triệu gia Triệu Vô Cực, hắn trưởng thành chúng ta chư vị cũng đều thấy rõ, chọn hắn làm người đứng đầu, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Dung Dương Đại Đế đề nghị, hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh lão viện trưởng nghiêng tai lắng nghe một phen, tự hồ trong hư không có cái gì truyền âm thanh âm, thật lâu, hắn nhẹ gật đầu, thần sắc bình thản, đã chư vị đều không có dị nghị, cái kia thì như thế thực hành đi. Lão viện trưởng Lỗ trống hai mắt nhìn về phía Triệu tộc Phương Vị, Triệu Vô Cực, ngươi có thể nguyện tới điểm bản. Chương 584, điểm bản, Triệu Vô Cực biếu tặng, ù ù. Lão viện trưởng mở miệng như tiên nói, thanh âm trong sáng, vang vọng ở trong hư không. Vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía bên cạnh cao ngất vàng sáng chói sơn phong. Trên đỉnh núi, một thân kim hoàng chiến y Triệu Vô Cực hai tay vòng ngực, trên thân đột nhiên hiện ra dồi dào kim quang. Đã viện trưởng lên tiếng, Vô Cực không dám không theo. Hắn nói, bước ra một bước, cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn phóng lên tận trời. Ầm ầm, đế đạo sơn phía trên, đột nhiên thiên địa biến sắc, đại địa rung động. Triệu Vô Cực quanh thân kim quang sáng chói, trong mi tâm dường như mở một đạo mắt vàng, chợt mắt nhìn đi, trên người hắn kim quang dâng lên, dường như biến thành một tôn xanh thiên lập địa vàng sáng chói cự viên hư ảnh, thoáng khẽ động, liền nơi đây cuốn lên linh nguyên đạo lực, đất bằng cuồng phong gào thét. Tất cả mọi người trong nháy mắt chỗ sâu tại núi kêu biển gầm bên trong, sắc mặt đại biến, đây là chuẩn đế, Triệu Vô Cực thành chuẩn đế, xôn xao, mọi người chấn kinh, xôn xao một mảnh, cổ lực lượng này tuyệt đối không có giả, đích thật là chuẩn đế, lúc này mới qua bao lâu, cái này một nhóm thiên kiêu bên trong, lại có chuẩn đế ra đời, Triệu Vô Cực lại nhưng đã chuẩn đế. Hắn ngày đó tại trời thương nhất chiến, tuy nhiên có chuẩn đế mấy phần thủ đoạn, nhưng dù sao thế nhưng là dựa vào chiến ý tích xúc đạt tới tầng thứ, thiếu một chút nội tình, mà bây giờ, hắn khí tức trên thân thế nhưng là hàng thật giá thật, chân chính chuẩn đế. Đấu chiến thánh thể. Hắn hiện tại, chỉ sợ đấu chiến thánh thể, đều có mấy phần đại thành tư thái, đáng sợ. Đây mới là đương đại thiên kiêu, tiếng thán phục âm nối liền không dứt, một số phu tử trưởng lão đều là thần sắc kinh biến, tuổi tác không hơn trăm tuổi chuẩn đế, thành tựu như thế. Toàn bộ vạn vực thiên mấy chục vạn năm ở giữa đều hiếm thấy, lúc trước còn có mấy người nghe được Triệu Vô Cực muốn thay thế điểm bản, trên mặt chế nhạo, muốn xem cái này bại tại đế tử chi thủ Triệu gia thiên tài, có hay không ra mặt đi ra tiếp lấy, nhưng bây giờ, tất cả xùy người cười đều sắc mặt nghiêm túc, ngậm kín miệng, một cái chuẩn đế thiên kiêu, có thể trèo lên đỉnh kim bản, thế nhưng là không có gì thích hợp bằng, Triệu Vô Cực dậm chân đi tới, dựa vào tự thân hàng thật giá thật chuẩn đế tu vi, đem miệng của mọi người ngăn chặn, từng bước một đi tới kim bản trước đó, lão viện trưởng khóe miệng vui vẻ, không để bụng, bên cạnh Dung Dương đại đế hơi nhíu mày lại, có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt đè xuống những thứ này tạp nhạp ý nghĩ, mỉm cười, Triệu Vô Cực, như là đã là chuẩn đế, cái kia lên bản càng là phù hợp, đủ để áp phía dưới bất luận cái gì dằn giặt miệng, viện trưởng, chuẩn bị nâng bút lạc danh đi, lão viện trưởng ánh mắt nhìn quanh, thanh âm nhẹ nhàng, chư vị cần phải cũng không có ý kiến đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong hư không cũng không có tiếng gió truyền ra, hắn nhẹ gật đầu, các vị đều không ý kiến liền có thể, bất quá, nếu là xảy ra chuyện gì, vậy lão hữu cũng không chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả, Dung Dương đại đế không để bụng, có thế ra sự tình gì, viện trưởng bắt đầu đi, lão viện trưởng không cần phải nhiều lời nữa, hắn hai tròng mắt trống rỗng nhìn hướng về phía Triệu Vô Cực trên thân, chợt, tiện tay nhẹ nhàng nhất câu. Một đoàn quang hoa lóe qua, Triệu Vô Cực thân thể rung lên, sau một khắc, hắn hai mắt trợn lên, chỉ thấy mình mi tâm có một giọt tinh huyết đột nhiên bay ra, hướng về lão viện trưởng trong tay bay đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Chính mình rõ ràng không có phát giác được bất luận cái gì công kích, Triệu Vô Cực khiếp sợ không thôi. Hắn hiện tại tốt xấu là một tôn chuẩn đế, thực lực bất phàm, nhưng đối mặt lão viện trưởng thủ đoạn, thậm chí ngay cả nửa điểm cảm giác đều không có, tinh huyết thì như vậy đi ra ngoài rồi. Chấn kinh sau khi, hắn cũng là rất cảm thấy sợ hãi, thủ đoạn như thế có thể xưng tài năng như thần, trách không được, lão viện trưởng đứng sừng sững như thế nhiều năm, vẫn luôn là đế đạo sơn trường cột, không ai dám trêu chọc, tu vi của hắn, chỉ sợ đã đến khó có thể phỏng đoán tầng thứ, cái kia một giọt sáng chói tinh huyết xoay tròn lấy, rơi vào đến lão viện trưởng đầu ngón tay, lập tức ngón tay hắn một điểm, độ nhập trên đỉnh đầu lơ lửng dồi dào kim trong bản, ông, một cổ khó nói lên lời vàng sáng chói quang mang, hiện lên hình cái vòng khuếch tán, chấn động liên tục, cùng thời khắc đó, tại chỗ thân thể tất cả mọi người rung lên, chỉ cảm thấy một cổ rộng rãi áp lực phủ đầu mà đến, mọi người trong lòng bên trong bỗng dưng sinh ra một vệt sợ hãi cùng cung kính, tinh huyết nhập bản, kim quang ngút trời, bản danh sách phía trên, vô số chữ văn dường như từ phía trên nhảy ra, phải hóa thành tiên văn đồng dạng lấp lóe nhấp nhô, nguyên một đám tên nổi bật, để lộ ra dồi dào áp lực. Mỗi một cái tên phía trên dường như đều có một tôn đại đế hư ảnh lưu động, có thể trèo lên đỉnh kim bản người, đều là trấn áp cả đời thiên kiêu, kém nhất đều có chuẩn đế tầng thứ. đến vào trong đó tên phía trên đại đế, càng là chỗ nào cũng có. Có thậm chí hiện tại còn tồn tại lấy. Sau một lát, Triệu Vô Cực tên nổi bật, đứng hàng bảng danh sách trung thượng. Triệu Vô Cực, điểm bảng, 371 vị người đứng đầu. Lão viện trưởng thanh âm như là chuông lớn, theo lời của hắn, âm ba tản mát, vang vọng đế đạo sơn. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực thể nội đột nhiên hiện ra một cổ khó nói lên lời lực lượng, theo hắn toàn thân lưu chuyển toàn thân, hắn thân thể rung lên, trong đôi mắt ầm vang nổ bắn ra hai đoàn kim quang, đâm rách mây xanh, truyền ra vạn dặm, kim bản biếu tặng đến rồi. Có người nhận ra tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hai mắt thần quang. Chẳng lẽ là kế thừa một loại nào đó viễn cổ bảo thuật, cái này kim bản thế nhưng là hồng hoang thần bảo. Mỗi điểm trên bản đi người, đều sẽ tiếp nhận viễn cổ lực lượng gột rửa, có sẽ mở ra thần cốt, có sẽ giác tỉnh huyết mạch, càng có thể có được hồng hoang bảo thuật. Triệu Vô Cực, vốn là đấu chiến thánh thể, mà lần này đạt được kim bản biếu tặng, khẳng định mạnh hơn, từng đạo thèn nhỏ giải thanh âm vang vọng, có thể thức tỉnh bảo thuật tầng thứ, tối thiểu không kém gì đế thuật, mà lại một khi nhập bản, liền có thể trực tiếp đạt được biếu tặng, độc nhất vô nhị, người khác khó học, cái này có thể là chân chân chính chính, độc hữu, khen thưởng. Chừng nửa ngày, Triệu Vô Cực trong hai con ngươi kim quang giảm đi, hóa làm một cái nhàn nhạt, vết, chữ, giấu ở con ngươi chỗ sâu, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn không thôi, đa tạ viện trưởng, mắt thấy mình tên treo ở kim trên bảng, hắn cũng là hào khí nảy sinh, kể từ hôm nay, thì đại biểu hắn nhưng là vạn vực thiên đứng đầu nhất thiên kiêu, bốn phía vang lên từng trận chúc mừng thanh âm, xen lẫn rất nhiều nịnh nọt, trải qua này lần nhập bảng về sau, không nói những cái khác. Triệu tộc danh tiếng có thể là xa xa phi phàm. Triệu Vô Cực nhất nhất gật đầu, thần sắc nhẹ ngạo, hắn vừa muốn mở miệng nói chút gì, vào thời khắc này, đạp, một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, giống như bình tĩnh trong mặt hồ đầu nhập vào cục đá, tiếng bước chân này rõ ràng không lớn, nhưng trong nháy mắt đè qua như núi như biển tiếng nghị luận, vang vọng tại tất cả mọi người trong tai, trong nháy mắt, tất cả mọi người lưng nảy sinh hàn ý, miệng đóng chặt, đột nhiên quay đầu. Trước một giây còn ồn ào quảng trường, tại lúc này lại là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên quảng trường, tụ tập mà lên đám người phản phất giống như bị một đao trảm qua, đồng loạt phân mở con đường. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo áo trắng thân hình chậm rãi cất bước đi tới, thân hình hắn nhẹ mịt mù, khí tức bình thản, đã không một chút cuồn cuộn ba động, cũng không cái gì linh nguyên xen lẫn, phản phất là một người bình thường đồng dạng, có thể tất cả nhìn đến đạo thân ảnh này người. Không hẹn mà cùng sụp mi thuận mắt, hô hấp nhạt nhẽo, khẩn trương rất nhiều. Đế tử, Lục Vô Trần đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại, đúng lúc là đến lúc này, hiện tại điểm bảng đã kết thúc, Triệu Vô Cực tên đã phía trên bảng danh sách, hết thảy đều thành kết cục đã định. Cái này đế tử đến đây thì có ích lợi gì, chỉ sợ, muốn làm trò cười, không ít người ánh mắt lấp lóe, thầm đâm đâm chờ mong lấy. Trước kia sợ hãi cái này đế tử người có bao nhiêu, hiện tại thì có bao nhiêu người hy vọng nhìn đến đế tử bị trò mèo, tốt nhất kéo xuống thần đàn, bài trừ trái tim tất cả mọi người ma. Trên đỉnh đầu, Dung Dương đại đế nhìn lấy đạo này trắng như tuyết thân hình, khóe miệng lóe qua giọng mỉa mai, thanh âm lạnh lùng, Lục Vô Trần, ngươi tới quá muộn, không coi bề trên ra gì, điểm bảng đại sự như thế ngươi đều có thể bỏ lỡ, bởi vậy trên bảng danh sách đã không có vị trí của ngươi, muốn không? Ngươi bắt đầu trù bị một phen, chờ đợi đám tiếp theo đi. Chương 585, một đao, kim bản bốn phía, Dung Dương đại đế giễu cợt thanh âm vang vọng, tất cả ánh mắt đều rơi vào cái kia đạo trắng trên áo, rất nhiều người thần sắc chờ mong, muốn xem đến cái kia áo trắng xám xịt rời đi thân hình, Lục Vô Trần muốn ăn quả đắng rồi. Nguyệt Hoa Sơn phong phía trên, Vương Tranh Nhiên trắng bạc trong con ngươi nổi lên một vệt hào hứng dạt dào, nếu như là dạng này, chính mình có thể không uổng công, muốn đến nơi này. Nàng vội vàng lại rút một khối hương khí bốn phía thịt khô điền vào trong miệng, nhai quai hàm càng dùng lực, thần sắc chờ mong, không ít người cũng đều là giấu trong lòng ý nghĩ này, ánh mắt lấp lóe, mỗi người có tâm tư riêng, trong đám người, Lục Vô Trần thần sắc khoan thai, khóe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đã kết thúc rồi à, có thể thay thế Lục Mỗ lên bảng người thế nhưng là không nhiều, là ngươi, hắn ánh mắt chuyển qua, xem ở bên kia kim quang bao khỏa, khí tức cường thịnh Triệu Vô Cực trên thân. Triệu Vô Cực hai tay vòng ngực, lại nhìn về phía cái này đế tử thời điểm, đã không có nửa điểm trước đó kiên kỵ cùng lùi bước, thần sắc lãnh đạm, phải thì như thế nào, bực này cơ hội là chính ngươi từ bỏ, cũng không cần trông cậy vào ta cảm tạ ngươi, cái này khôi thủ chi vị, sớm muộn liền đều là của ta. Vốn là, ta còn nghĩ đến tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã, lại đến cướp đoạt, bất quá bây giờ, ngược lại là ít đi rất nhiều công phu. Hắn lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, Lục Vô Trần, ngươi thối lui đi, ta được đến kim bản biếu tặng, nắm giữ chiến sát thần đồng, ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Thanh âm hắn bá đạo, lực lượng 10 phần, lúc trước kim bản biếu tặng viễn cổ bảo thuật, hắn chỉ là thêm chút cảm thụ một phen, chính là chấn kinh mừng rỡ. Cái kia nhãn thuật tên là chiến sát thần đồng, có thể ngưng tụ chiến ý cùng sát khí thối luyện, chiến ý sát khí càng đựng, nhãn thuật càng là khủng bố. Cái này nhãn thuật quả thực chính là vì hắn lượng thân mà làm, nhất là xứng đôi hắn đấu chiến thánh thể, chính mình mấy năm chinh chiến, giết hại vô số, khí tức đã sớm ngưng luyện đỉnh đầu, đạt được thần đồng đồng thời, liền đã hoàn toàn thông hiểu. Giờ phút này, liếc một chút thôi động, lấy chiến ý cùng sát khí liền có thể trấn sát cùng thế hệ, không ai có thể ngăn cản. Nếu là nói, lấy chuẩn đế tầng thứ đối chiến đế tử đã là tầng thứ khác biệt, cái này thần đồng học về sau, càng làm cho giữa hai người như khoảng cách, loại lời này vang lên, cơ hồ coi là khiêu khích. Lục Vô Trần lơ đễnh cười cười, ta đối cái này cái gì điểm bản, nguyên bản cũng không hứng thú quá lớn. Tùy tiện đổi người nào đi lên, cũng không quan trọng, chỉ bất quá, hiện tại nếu là thay thế ta lên bản thuyết pháp, cái kia nếu là cái này lên bản người quá yếu, chẳng phải là sẽ hạ thấp tên tuổi của ta. Khóe miệng của hắn bốc lên, thần sắc nhẹ cùng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực trên thân, Triệu Vô Cực sầm mặt lại, ngươi có ý tứ gì, nghe không hiểu. Lục Vô Trần mày nhăn lại, thở dài, vậy ta liền nói trắng ra điểm, ngươi thì tính là cái gì, cũng có thể thay thế ta. Sau cùng vài câu rơi xuống, Lục Vô Trần trên người áo trắng đột nhiên cuốn lên, hắn trong hai con ngươi màu trắng tiên quang bốc lên, khí tức trên thân ầm vang bạo phát, theo sát phía sau, Lục Vô Trần nắm vào trong hư không một cái, một trận chói tai tiếng sấm vang vọng, tay phải của hắn dường như đem hư không kéo xuống một khối, trắng như tuyết đạo lực ngưng tụ xoay quanh, tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ thành một thanh thuần túy linh nguyên ngưng tụ mà thành quang đao, sau đó, tay phải hắn nhẹ giơ lên, bình bình đạm đạm chém ra một đao, xoẹt, phía trước hư không lập tức thì băng liệt ra, trắng như tuyết sáng chói đao mang chợt hiện, giống như bầu trời bay ra một đạo ngôi sao thác nước tấm lụa, phủ đầu dâng lên, một kích phút chốc đâm xuyên tới, Triệu Vô Cực tại một đao này trấn áp xuống, đứng mũi chịu sào, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người lưu chuyển toàn thân, trước mặt đao này quang lóe sáng, lại khủng bố vô song, tự hồ chỉ cần mình hơi không lưu ý, liền bị đối phương nhất kích miễu sát. Đây là Lục Vô Trần thực lực, hắn nội tâm đột nhiên sinh ra một vệt kinh dị, nhưng theo sát phía sau, mặt mũi tràn đầy lửa giận, ngươi quá cuồng vọng, chính mình chiến lực bất chợt tới bay, xưa đâu bằng nay, chính mình điểm bản thành người đứng đầu, đạt được kim bản biếu tặng, hắn hiện tại, làm sao lại bại bởi Lục Vô Trần. Triệu Vô Cực gào thét một tiếng, trên người có ức vạn chiến ý phóng lên tận trời, quanh người hắn kinh khủng chiến ý pháp tắc đang lưu chuyển, vàng sáng chói áo bào múa, trong đôi mắt càng là đột nhiên nổ tung một cái chữ vàng, giết, chiến sát thần đồng, nên tức phát động. Triệu Vô Cực thôi động toàn lực, trong đôi mắt thần quang bắn ra, hắn chuẩn đế tu vi toàn bộ khai hỏa, lần này hiển lộ mà ra chiến lực, đích thật là làm đến phía trên đỉnh phong thiên kiêu tên tuổi, chỉ bất quá, đối mặt Lục Vô Trần cái này một cái đao quang, hắn hết thảy công kích giống như đều ảm đạm phai mờ, yếu đi mấy phần, ầm ầm, chiến sát thần đồng ngưng tụ mà ra sát ý thần quang, tiếp xúc đến thủ đao trong chốc lát liền phút chốc vỡ nát, yên diệt vô tung, mà cái kia dư thế không giảm khủng bố đao quang, bẻ gãy nghiền nát, xuyên qua mà đến, trắng như tuyết đao quang làm nổi bật đến Triệu Vô Cực mặt không có chút máu, làm sao lại như vậy, không có ngăn lại, không có khả năng, hắn cắn chặt răng, lần nữa nộ hống, trên thân hư ảnh ngút trời, đấu chiến thánh thể cự viên chi lực lần nữa hội tụ, tầng tầng chiến ý tụ lại mà đến, hội tụ vì ức vạn phù văn, gia trì trước người, một quyền đánh ra, một kích này, đã là hỗn tạp tạp Triệu Vô Cực tất cả đạo lực cùng linh nguyên, là thuần túy nhất mênh mông lực lượng, nhưng, vẫn không đủ, đao quang lướt qua, trước mặt hư ảnh trực tiếp bị một phân thành hai, tràn ngập chân trời chiến ý trong nháy mắt tan thành mây khói, lực lượng kinh khủng trực tiếp chém tại Triệu Vô Cực trên thân, qua, đầy trời huyết quang tràn ngập mà ra, đỏ thẫm huyết sắc nháy mắt bắn ra, một tiếng hét thảm nương theo, Triệu Vô Cực thân hình ầm vang bay ra, người khác giữa không trung, quanh thân máu tươi tràn ngập, nhất là cái cổ đến bụng vị trí, cơ hồ bị một đao kia chém vỡ, nhục thân có dấu hiệu hỏng mất, thiếu chủ, thần tử, Vô Cực, từng đợt liên tiếp kêu sợ hãi vang vọng. Tất cả mọi người tại đây trong chốc lát sắc mặt đại biến, cái này Lục Vô Trần coi là thật bá đạo như vậy. Triệu Vô Cực vừa mới tên phía trên kim bảng là vì Đế Đạo Sơn người đứng đầu thiên kiêu, danh tiếng vô lượng, mà bây giờ, cái này đế tử nói ra tay thì xuất thủ, càng quan trọng chính là, một chiêu, bại, chung quanh tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, nhìn thấy một màn này người không khỏi là kinh dị không thôi. Vô Cực, Triệu gia lão gia tử tranh thủ thời gian bay ra, một mặt hốt hoảng, hắn đỡ lấy thân hình cơ hồ sụp đổ Triệu Vô Cực, vội vàng tìm kiếm linh đan liên tiếp nhét xuống. Dù là như thế, hắn cẩn thận kiểm tra một hồi Triệu Vô Cực trạng thái về sau, đều là một trận tê cả da đầu, danh xưng càng chiến càng mạnh, tử chiến tăng gấp bội đấu chiến thánh thể, trực tiếp bị chém vỡ rồi. Thời khắc này Triệu Vô Cực, nhục thân trọng thương, thương tới bản nguyên, đấu chiến thánh thể cơ hồ đều có dấu hiệu hỏng mất, đây chỉ là một chiêu a, cái này đế tử đến cùng là làm được bằng cách nào? Hắn như gặp quỷ mị, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo áo trắng bóng người, Lục Vô Trần chém ra một đao, khí tức nội liễm, thần sắc bình tĩnh, cái này thay thế người, thật là cũng quá yếu, vẫn là nói, Đế Đạo Sơn người đứng đầu, đều là mặt hàng này sao? Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nâng lên ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, bên kia, Dung Dương Đại Đế thần sắc theo dẻo cợt, đến ngốc trệ, hiện tại càng là biến thành một mảnh tái nhợt, lớn mật. Lục Vô Trần, ngươi dám can đảm làm nhục Đế Đạo Sơn, người này không phải ngươi chọn sao? Ta nhìn, làm nhục Đế Đạo Sơn, là Dung Dương Đại Đế ngươi đi. Lục Vô Trần không có nửa điểm khói lửa cười cười, khẽ lắc đầu, tùy cho các ngươi như thế nào, chỉ bất quá, cái này đời thay hai chữ, cũng không cần lấy ra, như thủy chuẩn này, mất mặt xấu hổ, thân hình hắn nhất chuyển, thì muốn rời đi. Lúc này, trên đỉnh đầu, vui vẻ âm thanh vang lên, đế tử chậm đã, nghe được thanh âm, Lục Vô Trần bước chân dừng lại, còn lại đại đế mở miệng, hắn sẽ không để ý tới nửa điểm, chỉ bất quá mở miệng chính là lão viện trưởng. Đối phương đối với hắn vẫn luôn còn có chút không tệ, Lục Vô Trần cái kia có tôn kính cũng là sẽ có, viện trưởng, còn có cái gì phân phó, chương 586, kim bản biến cố, người đứng đầu danh tiếng, lão viện trưởng hai mắt y nguyên lỗ trống, chỉ là phơi khô như quýt da trên mặt tươi cười, đế tử đến đều tới, không như trên bản thử một lần, bản. Lục Vô Trần khiêu mi, thần sắc ngoài ý muốn, điểm ấy bản không phải đều đã hoàn thành à, Đế Đạo Sơn người đứng đầu. Nếu là không làm được cái kia vạn vực đệ nhất, có thể thực quá mất mặt. Vì thế, coi như phá lệ lại như thế nào? Lão viện trưởng lắc đầu, ngữ khí thổn thức, viện trưởng. Nghe nói như thế, Dung Dương Đại Đế ở một bên nhíu mày, trầm giọng nói, mỗi một giới người đứng đầu điểm bảng chỉ có một người, cho tới bây giờ đều không có làm hỏng quy củ, cái này tiền lệ cũng không thể mở, cho dù lúc trước thấy tận mắt đến Triệu Vô Cực bị một đao trọng thương, cực kỳ rung động hắn một thanh. Nhưng, điểm bảng đã kết thúc, chỉ cần không cho cái này đế tử lên bảng, liền so cái gì đều trọng yếu, không có kim bảng biếu tặng, không có người đứng đầu danh tiếng, tối thiểu có thể hạn chế một phen cái này đế tử uy vọng tích lũy tốc độ, huống chi người đứng đầu thân phận có thể tại Đế Đạo Sơn người trong nghề rất nhiều tiện lợi sự tình, thiếu đi tên này đầu, cũng có thể một chút nhiều hỗn loạn phiền phức, bởi vậy, hắn mới trực tiếp mở miệng, khuyên can lão viện trưởng không để bụng, thay đổi người đứng đầu. Cũng là chưa từng tiền lệ. Hiện tại, chẳng qua là đổi lại thôi. Dung Dương Đại Đế còn muốn nói tiếp, lão viện trưởng lỗ trống hai mắt nhìn về phía hắn, ta lúc trước liền nói, xảy ra sự tình ta mặc kệ. Chỉ là, vấn đề này cũng không thể liên lụy đến Đế Đạo Sơn danh dự. Lúc trước Dung Dương Đại Đế, ngươi đề cử Triệu Vô Cực lúc, không phải cũng là dùng cái này làm lý do à, làm sao, hiện tại muốn vãn hồi Đế Đạo Sơn danh dự, ngược lại không thể, vẫn là nói. Ngươi căn bản cũng không để ý Đế Đạo Sơn. Câu nói sau cùng, thanh âm của hắn bỗng nhiên trầm xuống, giống như tiên ngôn ngữ vang vọng hư không, phát ra oanh minh sấm vang. Dung Dương Đại Đế đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một cổ khó tả khủng bố áp lực đập vào mặt, trong lúc nhất thời sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, đạo lực phong tỏa, tiên nhân chi lực. Tuy nhiên hắn là Đế Đạo Sơn sau lưng 12 vị đại đế một trong, nhưng đối với cái này lão viện trưởng tu vi chân chính, cũng vẫn luôn nhìn không thấu. Hôm nay khoảng cách gần cảm thụ một phen. Tối thiểu cũng có tàng tiên trình độ, tự nhiên không phải. Dung Dương Đại Đế thần sắc biệt khuất, vội vàng phủ nhận, vậy là tốt rồi. Lão viện trưởng đạt được hy vọng trả lời, nhẹ gật đầu, lỗ trống trong đôi mắt nở rộ quang mang đột nhiên nội liễm, ôn hòa nhìn về phía đế tử. Việc này, cũng coi là đế tử bán lão đầu tử một bộ mặt. Nếu không, cái này kim bản người, bị một kích trọng thương bị thua, đối ngoại truyền ra, quả thực khó coi. Lục Vô Trần nghe vậy, chọn lấy phía dưới mi đầu, suy nghĩ một phen, mới nhẹ gật đầu, đã viện trưởng nói như thế, cái kia Lục Mỗ đương nhiên sẽ không đại bất kính. Ngón tay hắn nhọn một giọt tinh thuần đạo lực ngưng lượng quanh, hội tụ thành một cái đại đạo chi giọt, ném ra ngoài, dùng bản nguyên khí tức, cũng hẳn là đầy đủ đi, bay ra bản nguyên đạo chủng rơi vào lão viện trưởng trong tay, thần sắc hắn kinh ngạc, cuối cùng vẫn tán thành, tuy nhiên không so được tinh huyết tinh chuẩn, nhưng hẳn là đầy đủ. Nói xong, trên ngón tay của hắn đại đạo chi chủng bay ra, rơi vào đến vàng sáng chói bản danh sách bên trong, cái này quyển giống như núi to lớn kim bản, hấp thu một giọt này bản nguyên đại đạo khí tức, tiếp lấy, kim bản một trận yên lặng, không có hiệu quả, chuyện gì xảy ra, lúc trước Triệu Vô Cực tinh huyết nhập bản, thế nhưng là dẫn phát thiên địa biến hóa, cái này đế tử làm sao không dùng, chẳng lẽ bởi vì không phải tinh huyết nguyên nhân à, ta nhìn chưa hẳn, nói không chừng cái này kim bản đã dung nạp một người, trong thời gian ngắn người khác quay không đi lên đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, lão viện trưởng cũng là thần sắc trù trừ, vừa định làm chút gì. Vào thời khắc này, ông, một tầng gợn sóng theo kim trên bản chậm rãi khuếch tán, gợn sóng cũng không nồng đậm, phản phất là một cái nho nhỏ cục đá ném vào to lớn mặt hồ, sinh ra vòng vòng gợn sóng, có thể mọi người ở đây coi là dị tượng chỉ có điểm ấy phản ứng thời điểm, cái kia xuất hiện gợn sóng lại là tầng tầng khuếch tán, càng nồng đậm, dần dần sôi trào, đón lấy, trên bản danh sách, rất nhiều tên lần nữa nhảy lên hiện lên, từng đạo hư ảnh, một cổ đại đế khí tức lưu chuyển bốc lên. Trong chốc lát, kim quang dâng lên, trời sinh điềm lành, trên đỉnh đầu có đại đạo chi âm vang vọng, dưới chân có ngàn vạn kim liên nở rộ, rất nhiều tên khí tức, cuồn cuộn nhảy ra, tiếp lấy nội liễm yên lặng, chỉ có ba chữ chiếu sáng rạng rỡ, Lục Vô Trần, ba chữ này, phản phất là có được lớn lao ma lực đồng dạng, trong nháy mắt chạy như bay tăng vọt, thẳng tắp phóng tới kim bản bài danh hàng đầu, chữ bồng bềnh, nguy nga đại khí, khí thế dồi dào, vào thời khắc này, oanh, một tiếng rung động. Cái kia kim bản phía trên tích xúc kim quang đạt đến cực hạn, tôn lên kim bản phồng lên, không gió mà bay, mà mắt thấy vô tận lực lượng còn tại cuồn cuộn độ nhập, cuối cùng tựa hồ là không chịu nổi. Tiếng vang nổ tung, kim trên bản hiện lên tên đột nhiên nổ tung, vô số kim quang tứ tán, giống như sao băng chạy như bay, đụng vào đến đế đạo sơn các nơi. Đây là có chuyện gì? Kim bản thế nào? Vây xem mọi người sắc mặt đột biến. Đây là... kim bản xảy ra vấn đề, mau nhìn, kim bản nát. To lớn kim bản rung động, quang mang lưu chuyển, tiếp lấy nhanh chóng ảm đạm xuống, người ở phía trên tên ẩn tàng biến mất không thấy gì nữa. Trên bản danh sách, pháp tắc tiên lực tất cả đều nội liễm, chữ thần quang liên tục biến mất. Cuối cùng, quy về một mảnh yên tĩnh, bản danh sách phía trên sạch sẽ, phổ phổ thông thông, nhìn qua lại không một chút thần dị, đột nhiên biến cố, để tại chỗ tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Đây là, mấy cái phu tử trưởng lão càng là hai mặt nhìn nhau, đế đạo sơn kim bản. Theo học viện thành lập lúc liền một mực tồn tại, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Hôm nay, đây là cái gì tình huống? Viện trưởng, cái này. Có phu tử nơm nớp lo sợ nhìn sang, lão viện trưởng như có điều suy nghĩ, lỗ trống hốc mắt nhìn một chút cái kia quang hoa nội liễm, phổ phổ thông thông kim bản, lại liếc mắt nhìn đứng bên cạnh Lục Vô Trần, thật lâu, thanh âm hắn mới vang lên, không sao, hẳn là ra một chút biến cố thôi, đợi đến sau ngày hôm nay. Lão già ta tới kiểm tra một phen là được, đế tử, có thể từng đạt được biếu tặng, lão viện trưởng dò hỏi, biếu tặng, nghe được cái này từ ngữ, Lục Vô Trần mi đầu hơi hơi bốc lên, tự hồ là tĩnh tâm cảm giác một phen, đợi đến phát giác được trong cơ thể mình hiện lên mà ra một cổ tinh thuần lực lượng, mới nhẹ gật đầu, xem như có một ít, vậy thì tốt rồi. Lão viện trưởng ôn hòa cười một tiếng, vẫn chưa lại truy vấn cái gì, mà chính là ánh mắt bốn quét, nhìn về phía bốn phía. Miệng ngậm tiên nói, hôm nay đế đạo sơn điểm bản hoàn tất, kim bản nhập tên, đế tử Lục Vô Trần chính là người đứng đầu, đế đạo sơn phu tử trưởng lão, đều là ở tại về sau, đế đạo sơn rất nhiều cung đình, bí cảnh, có thể tùy ý ra vào. Truyền số chư thiên, vạn vực thông hiểu, thanh âm ù ù, theo đế đạo sơn vang vọng mà ra, truyền đến chư thiên vạn vực, trong lúc nhất thời, các đại tông tộc, đạo thống trên không, đều ẩn có tiên nói quanh quẩn. Gây nên vạn vực khuấy động một mảnh, chợt, một cái kim ngọc bay ra, rơi xuống Lục Vô Trần trước mặt, kim ngọc cổ lão, phía trên điểm có đế đạo, hai chữ, sáng chói chói mắt, đế tử có thể hảo hảo thu về, vật này hiếm có, bằng vào vật này có thể tại đế đạo sơn bên trong tùy ý tới lui. Lão viện trưởng phân phó xong hết thảy, vui cười ha ha, chuyện nơi đây chấm dứt, lão đầu tử thì rời đi trước, hắn bình thản quét mắt một vòng, Đối với bên kia trọng thương chật vật Triệu Vô Cực thậm chí không có nhìn nhiều, liền quay người rời đi. Lục Vô Trần đón lấy Kim Ngọc, thần sắc nhẹ cùng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên chỗ. Bên kia, Triệu Vô Cực mượn nhờ tiên đan hiệu dụng, cuối cùng là kềm chế đấu chiến thánh thể sụp đổ. Dù là như thế, hắn cũng là nửa thân thể máu me đầm đìa, khuôn mặt trắng bệch, một mặt sợ hãi. Nhìn thấy Lục Vô Trần xem ra, thân thể của hắn run lên, trên mặt hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Chương 587, ta vừa vặn thiếu cái thử tay nghề mục tiêu. Triệu Vô Cực thần sắc sợ hãi, không còn lúc trước nửa điểm bá đạo chi sắc. Hắn lúc trước có bao nhiêu cao ngạo, bị Lục Vô Trần một kích trọng thương về sau, liền đến cỡ nào sợ hãi. Trước mặt đạo này áo trắng, đã trở thành hắn vung đi không được ác mộng, chỉ là nhìn ánh mắt của hắn quét tới, liền khắp cả người phát lạnh, toàn thân run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Triệu Vô Cực thanh âm rung động. Triệu gia lão giả càng là sắc mặt biến hóa, ngoài mạnh trong yếu. Lục Vô Trần, ngươi đã thắng được Vô Cực, muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Thật coi ta Triệu tộc không người. Ánh mắt của hắn tứ chuyển, nhìn về phía một số ngày bình thường giao hảo phu tử trưởng lão, chờ mong đối phương mở miệng. Chỉ bất quá, chờ ánh mắt của hắn nhìn sang lúc, bốn phía mọi người lại là như tránh rắn rết, ào ào né tránh. Các ngươi, lão giả sắc mặt đột biến, chửi ầm lên, các ngươi bọn này kẻ nịnh hót. Lúc trước còn đối Vô Cực nịnh nọt đến cực hạn, hiện tại làm rùa đen rút đầu. Vương Hải Thăng, Tại Tuyền, Công Tôn Thắng, hắn từng cái danh tự hô qua đi, chỉ là bị gọi vào người đều liên tục không ngừng thoát ra rời đi, không dám lưu thêm. Sau một lát, Triệu gia lão giả sắc mặt biến hóa, hiện ra một vệt hoảng sợ, rõ ràng là thái cổ thần tộc, Triệu gia thiên kiêu, tại vạn vực thiên bên trong đều là tên tiếng vang dội không ai dám trêu chọc, đi tới chỗ nào không đều là vạn chúng chú mục đối tượng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy thân phận của mình địa vị không có nửa điểm tác dụng, đứng trước mặt áo trắng nam tử, rõ ràng là Sơn Hải Tiên Triều loại kia tiểu vực xuất thân, hiện tại, lại như cũ thành bọn họ tất cả mọi người cần ngưỡng vọng tồn tại. Lục Vô Trần, không được càng rỡ, giữa không trung, truyền ra một tiếng nghiêm quát, nghe được thanh âm, Triệu gia lão giả mừng rỡ nhìn qua, Dung Dương Đại Đế thân hình lơ lửng, quanh thân có núi lửa cảnh tượng, đỏ thẫm đốt trời, còn có Đại Đế ở đây. Bọn họ suýt nữa đều quên chuyện này, chỉ cần có Đại Đế ở đây, người nào đều không thể lỗ mãn. Dung Dương Đại Đế thần sắc lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống, quanh người hắn có Dung Dương Đại Đạo cháy hừng hực, hỏa xà vần quanh, hư không lơ lửng, đem nguyên một mảnh không gian đều cho đốt cháy ra vành đai cách ly. Xa xa nhìn lên một cái, liền làm cho người cảm giác hai mắt phản phất muốn thiêu hủy, vội vàng cúi đầu, sợ mù mất, ngươi tức liền trở thành người đứng đầu lại như thế nào, nơi này là Đế Đạo Sơn. Không phải do ngươi ở chỗ này làm càn, Dung Dương Đại Đế thanh âm giận dữ mắng mỏ. Lục Vô Trần ánh mắt nhẹ nhàng chuyển tới, thấy được Dung Dương Đại Đế bóng người, thần sắc hắn bình thản. Dung Dương Đại Đế ngược lại là thật hăng hái, sự tình gì đều muốn cắm lật tay một cái. Lục Vô Trần, ngươi chẳng lẽ lá gan quá lớn? Ta là Đại Đế, ngươi dám như thế đối đế giả nói chuyện. Dung Dương Đại Đế hai mắt mở ra, ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên phát sinh liệt hỏa. Tự hồ muốn đốt xuyên bầu trời, Đại Đế, uy phong thật to. Lục Vô Trần ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, Dung Dương Đại Đế không ngại đoán một cái, ta hiện tại đã có thể chém chuẩn đế, phải bao lâu mới có thể chém giết Đại Đế đâu, ta ngược lại thật ra vừa tốt thiếu một cái thử tay nghề đối tượng, bây giờ còn chưa có mục tiêu đây. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, phản phất là tại nói chuyện phiếm, nhưng tiếng nói vừa ra, bốn phía một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn kinh ngạc. Lục Vô Trần đang uy hiếp Đại Đế, hắn điên rồi phải không? Chư thiên vũ trụ bên trong, tất cả thành đế người đều là đi đến đại đạo đỉnh điểm, chưởng khống một phương, địa vị tôn sùng, cho dù là cùng là đế giả ở giữa đều không dám tùy ý nhẹ nâng tranh chấp. Cái này đế tử ngược lại tốt, một cái chuẩn đế dám khiêu khích Đại Đế, trước kia chưa bao giờ có việc như thế. Ngươi muốn chết? Dung Dương Đại Đế chánh thức nổi giận, ầm ầm, phía sau hắn có sóng lửa ngút trời, tự hồ cuốn lên vô cùng vô tận biển lửa dung nham muốn che biển mà ra, thôn diệt trước mặt tất cả sự vật. Lục Vô Trần không nhúc nhích, chỉ là mắt thấy biển lửa muốn phun trào mà đến thời khắc, hắn một tả một hữu hư không, mở ra hai con mắt, bốn phía không gian nháy mắt ngưng trệ, một con mắt thâm thúy tối tăm, như động không đáy. Một con mắt lạnh buốt dày đặc, treo dẻo cợt, chỉ là nhìn đến cái này hai con mắt, Dung Dương Đại Đế thân thể cứng đờ, như rơi hàng đàm, sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Cổ lão giả, suýt nữa quên mất, cái này đế tử bên người, thế nhưng là có hai tôn cổ lão giả hộ đạo, trong đó tùy ý một trong, đều không kém gì thái cổ thần tộc đại đế, huống chi là hai tôn đủ tại, cho dù lại cho hắn mấy phần nội tình, cũng không có khả năng cùng hai tôn hộ đạo giả mà chiến, Lục Vô Trần. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hô lên cái tên này, Lục Vô Trần bình tĩnh nhìn hắn một cái, mỉm cười, không có thay người ra mặt bản sự, vẫn là không nên nói lung tung tốt. Hắn không nhìn tới bên kia sắc mặt xanh trắng chọc giận gần chết Dung Dương đại đế, ánh mắt rơi xuống Triệu Vô Cực trên thân, Lục Vô Trần khẽ nhíu mày, có chút khinh thường, đấu chiến thánh thể, đáng tiếc, hắn mất hết cả hứng, không có tâm tình gì, một cái tàn phá đấu chiến thánh thể lấy ra cũng là vô dụng, từ hôm nay trở đi, nhìn thấy ta tự động lăn ra 3.000 dặm. Nếu không, lần sau cũng không phải là một chém sự tình, một câu vứt xuống, Lục Vô Trần quay người rời đi, trước mặt hắn quan cửa mở ra, thân hình bước vào biến mất không thấy gì nữa, Đế Đạo Sơn trên quảng trường, một mảnh tĩnh lặng, rất nhiều phu tử trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ngẫu nhiên dương mắt sừng vụng trộn nhìn về phía hai bên, Dung Dương Đại Đế cùng Triệu Vô Cực, đều là sắc mặt xám xịt, bất quá một cái là gắn đầy phẫn nộ, một cái là mặt mũi tràn đầy phí thời gian, đế tử, tại vạn vực thiên bên trong chỉ sợ khó có địch thủ, trong đám người vang lên một trận nỉ non, tất cả mọi người yên lặng nuốt ngụm nước, liếc nhau, không ai có thể nói ra phản bác lời nói, Đế Đạo Sơn người đứng đầu điểm bản sự tình, lan truyền chư vực, trong lúc đó phát sinh hứa một số chuyện, càng là sinh động như thật rơi tại trong tai mọi người, càng là đưa tới một phen điên cuồng thảo luận, chấn kinh người vô số. Vốn cho rằng cái này đế tử theo trời thương trở về sẽ ẩn núp một đoạn thời gian, nào biết hiểu còn không có qua hai ngày, liền náo ra như thế phong ba, một chém trọng thương chuẩn đế Triệu Vô Cực, mở miệng khiêu khích Dung Dương đại đế, vô luận là thứ nào chuyện phát sinh, đều đủ để trở thành đầu đường cửa ngõ vô số người đàm luận rất lâu. Giờ phút này, Lục Vô Trần đã về tới động thiên bên trong, thần sắc hắn suy nghĩ, tra xét trong thức hải của mình chi vật, đây là kim bản biếu tặng. Đế Đạo Sơn kim bản lai lịch bất phàm, có thể lên bản người, sẽ nhận được kim bản biếu tặng, hoặc là thức tỉnh thần cốt, hoặc là cổ lão bảo thuật, tùy ý một loại đều có thể thu hoạch không nhỏ, chỉ là Lục Vô Trần có được đồ vật lại không giống nhau lắm. Trung ương thức hải của hắn, một tờ danh sách cuộn tranh tung bay triển khai, phía trên từng đoàn hỗn độn khí tức lưu chuyển, hỗn độn kim bản, hồng hoang cổ bảo, lên bản người có thể rơi chữ thành tiên, đạt được thiên địa biếu tặng. Đã thông quanh thân sức mạnh to lớn, giác tỉnh huyết mạch chi lực, là lúc trước kim bản, giống như lại có một ít không giống nhau lắm. Lúc trước tại tự thân bản nguyên đạo lực ném vào đến kim bản bên trong lúc, hắn liền cảm giác được cổ thần kinh có chỗ xúc động, chợt cái kia hồng hoang kim bản mới là đột nhiên băng tán. Trong đó có một luồng thần vận khí tức đầu nhập vào Lục Vô Trần thể nội, lúc đầu hắn còn không có làm sao đi chú ý, chỉ là không ngờ, qua một đoạn thời gian, mượn nhờ cổ thần kinh bên trong cuồn cuộn đạo lực vậy mà ngưng tụ ra một chương mới kim bản, lạc danh người, có thể được đến thiên địa biếu tặng, ngược lại là có thể thí nghiệm một phen. Từ khi tiên đế thần đình bị hủy, chư thiên vạn vực đã lại không tiên nhân xuất hiện, rất nhiều thành đạo giả đến đại đế chi vị liền lâm vào ràng buộc, mấy trăm vạn trong năm cũng không ít người đang đuổi tìm thành tiên chi lộ, chỉ là khổ vì không có cái gì hy vọng, mà bây giờ, cái này kim bản phía trên miêu tả ngược lại là có phần có ý tứ. Lục Vô Trần nghĩ đến, đột nhiên tâm tư khẽ động, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, liền nhìn đến huyết thần lão tổ ngưng tụ ra một tia huyết thể dấn thân vào mà đến, huyết thần lão tổ xuất hiện, cung kính bái phục tại đất, chủ nhân, cổ hà đã tìm được, vừa tốt, vậy liền đi kết thúc đi, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, bước ra một bước, biến mất tại nơi đây, chương 588, cùng đường mạc lộ, một mảnh phong cảnh tú lệ sơn thủy thung lũng, cổ hà ho khan hai tiếng, sắc mặt hư bạch. Sư phụ, ngươi uống chén này dược thiện đi. Bên cạnh, Long Linh bưng lấy một cái tiểu bát sứ đi tới, cổ hà nhìn thoáng qua chính mình còn lại đồ đệ, lòng sinh một tia thống khổ, Phương Vân chết rồi. Chết tại cái kia đế tử Lục Vô Trần trong tay, vốn cho là hắn cái này cho kỳ vọng cao đệ tử, có thể có được cấm kỵ 10 bảo, cứu vãn thiên thương vũ trụ tại nguy nan ở giữa, có thể kết quả, nảy sinh nhiều như vậy biến cố, không những mình chết, còn làm đến thiên thương vũ trụ rơi đến mức độ này, ngoại giới như thế nào? Cổ hà nhận lấy bát sứ, tiên chủ vẫn lạc. Long Linh thần sắc đau khổ, mấy ngày nay, vạn vực thiên rất nhiều chiến thuyền liên tiếp lái tới, mấy cái tôn đại đế mấy lần xuất thủ, lại yếu không địch lại mạnh, tiên điện điện chủ đã ở hôm qua bị vạn vực thiên mấy người vây quanh, khó có thể đào thoát, tự bạo bỏ mình. Nghe nói như thế, cổ hà biến sắc, lại một tôn đại đế vẫn lạc. Theo cấm kỵ 10 bảo mất đi, thiên thương vũ trụ đoạn tuyệt sau cùng một tia lật bàn khả năng, Tăng thêm ngày đó tại Tử Vân Sơn vực nhất chiến, Khương tộc Tân Đế mượn nhờ tiên đạo thư, liên tiếp chém giết hai tôn đại đế, làm đến thiên thương vũ trụ tổn thất nặng nề. Phía sau, vạn vực thiên rất nhiều đại đế trở về điều dưỡng sinh tức, nhưng bọn hắn những người này cũng không có nghỉ ngơi cơ hội. Một đợt lại một đợt nhặt nhạnh chỗ tốt người tiến vào thiên thương, bọn họ chỉ có thể nỗ lực vì chiến. Liên tiếp trong chiến đấu, mấy cái tôn đại đế vẫn lạc, Cổ Hà hãm sâu mấy lần huyết chiến, tuy nhiên đào thoát nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Thiên thương, sắp xong rồi, Cổ Hà đau lòng nhức óc. Mặc dù có một số cổ lão giả trì hoãn thời gian, nhưng chung quy khó có thể ngăn cản vạn vực thiên đại quân. Sư phụ, bên cạnh Long Linh lo lắng, Cổ Hà thở dài, miễn cưỡng cười một tiếng, không sao, coi như thiên thương hủy diệt, sư phụ tốt xấu là một tôn đại đế, tự có thể che chở ngươi. Long Linh hốc mắt hồng hồng, sư phụ trước uống thuốc thiện đi, đây là ta tìm được rất nhiều linh tài, dựa theo bí sách phương pháp phía trên chế biến, dược thiện. Cổ Hà nhìn thoáng qua trong tay tiểu bát sứ, bát bên trong linh dược tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, hắn tự thân thế nhưng là một tôn đại đế, thương thế nhiều nghiêm trọng tự mình biết hiểu, trừ phi là tiên đan thần dược, nếu không cái nào dễ dàng như vậy khôi phục. Bất quá, nhớ tới là đồ đệ mình một phen khổ tâm, hắn vẫn là bưng lên ăn vào, một dòng nước ấm theo cổ họng nước vọt khắp toàn thân. Cổ Hà khẽ nhíu mày, ngươi đây là nơi nào học dược thiện? Là trong núi sách cổ a, Vong Khước Sơn sách cổ. Còn có cái này dược thiện. Cổ Hà còn muốn nói điều gì, đột nhiên sắc mặt đột biến, qua đến há miệng ra, một ngụm lớn máu tươi phun tới, một cổ đáng sợ kịch liệt đau nhức đau hoàn toàn ngũ tạng lục phủ, để hắn vốn là mặt mũi tái nhợt càng là không có chút huyết sắc nào. Cái này, đây là vật gì? Cổ Hà sắc mặt khó coi, khí tức trên thân ầm vang bạo phát, dẫn động bốn phía sơn thủy trong nháy mắt nổ tung. Hắn nhưng là đại đế tu vi, thực lực tinh thâm, giờ phút này chỉ cảm thấy thể nội đạo lực tán loạn khống chế không nổi, phản phất muốn đem phương này đạo vực chôn vùi. Ngươi cho ta uống đến tận cùng là cái gì? Cổ Hà cảm thấy tạng phủ kịch liệt đau nhức, phản phất muốn bị hòa tan đồng dạng. Hắn kinh sợ đến nhìn về phía mình đồ đệ, nàng muốn hại mình, làm sao có thể? Chờ Cổ Hà ánh mắt nhìn, liền thấy Long Linh ngốc trệ đứng tại chỗ, dường như sợ choáng váng đồng dạng, chỉ là trong hai con ngươi có hắc quang bắn ra, dường như ẩn giấu đi một đóa đựng hắc hoa. Ngươi bị khống chế, trong chốc lát, đi qua đủ loại hiện lên ở não hải. Cổ Hà vừa sợ vừa giận, đồ đệ mình như có một đoạn thời gian trí nhớ thiếu thốn, thật sự là hắn biết được, nhưng trong khoảng thời gian này một mực tình huống nguy cấp, hắn vốn cho rằng đối phương khôi phục trí nhớ liền đã không có trở ngại, hiện tại xem ra, ảnh hưởng còn tại, đáng chết. Cổ Hà bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, Long Linh thân thể mềm mại rung lên, thần hồn trung ương tối đen như mực lạc ấn ầm vang bạo phát. Trong lúc nhất thời, cả vùng thung lũng ở giữa, đen nhánh ma khí cuồn cuộn, nháy mắt tứ tán. Ma khí, thật độc ác thủ đoạn. Cổ Hà qua đến lại là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc sợ hãi, ta nuốt đến cùng là cái gì? Khống chế không nổi, hắn cũng cực kỳ quả quyết, chính mình tốt xấu đại đế tu vi, huyết nhục bất tử, tầm thường độc tố cho dù lợi hại hơn nữa cũng là vô dụng. Hắn cắn răng một cái, nhục thân trong nháy mắt hóa thành bụi mù tán đi, nhưng bất quá là thời gian mấy hơi, tán đi nhục thân ở bên chết lấy đạo lực đoàn tụ, khôi phục hoàn toàn, có thể cử động lần này về sau, hắn rõ ràng thân thể càng là giả hơn yếu. Đại đế có thể tích huyết trọng sinh, thế nhưng không có nghĩa là nhục thân không trọng yếu. Kinh này thủ đoạn, trong cơ thể hắn đạo lực bỗng dưng thiếu đi nửa còn lại, tuy nhiên có tổn thất, nhưng chỉ cần có thế khôi phục liền tốt. Qua, không đợi Cổ Hà lỏng phía trên một hơi, một cổ kịch liệt đau nhức lại là bao phủ, thân hình hắn rung lên, té ngã trên đất, tái tạo nhục thân cũng vô dụng, độc tố kia, không phải tại thể nội, Cổ Hà mặt không có chút máu, hắn cố nén ăn mòn huyết nhục kịch liệt đau nhức, vội vàng móc ra rất nhiều đan dược nhét vào trong miệng của mình. Từng đoàn thần quang tại quanh thân lưu chuyển, cổ lão phục hồi như cũ khí tức tràn ngập, làm đến dưới chân hắn hoang địa phía trên hoa cỏ nở rộ, thanh thúy tươi tốt một mảnh, có thể tới đối đầu, Cổ Hà khí huyết lại càng khô bại, những đan dược này chẳng những không có nửa điểm khôi phục hiệu quả, ngược lại còn để thương thế hắn dần dần tăng thêm, đây rốt cuộc là cái gì? Cổ Hà trong lòng rung động, hắn vốn là thụ thương thân thế, cảm tri năng lực không bằng quá khứ. Lại thêm chưa từng có nghĩ tới đồ đệ của mình sẽ hại chính mình, bởi vậy không có nửa điểm phòng bị, đến cùng là người nào cho ngươi đồ vật. Cổ Hà trên người có tiên vận lưu chuyển, thôi động ra tự thân cổ đạo, lúc này có tiên linh lực gia trì tại thân, trì hoãn hắn nhục thân khí huyết sụp đổ. Giờ phút này, bộ ngực hắn hóa thành vàng sáng chói trong suốt, trong đó ẩn ẩn có một giọt chuyển động trong suốt kim huyết. Một giọt này kim huyết bên trong tựa hồ ẩn chứa đại thiên thế giới, chậm rãi chuyển động, để lộ ra đủ mọi màu sắc hào quang bảy màu. Đây chính là tiên huyết nơi phát ra. Lúc này, bên cạnh trong hư không truyền đến thanh âm bình thản. Một đạo áo trắng thân hình từ trong đó đi ra, có chút hăng hái xem ở cổ Hà ở ngực chỗ. Giọt kia vàng sáng chói huyết dịch chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ kỳ lạ. Ẩn chứa trong đó thế giới cổ lực, khiến tất cả nhìn đến vật này người đều là tâm thần động lay động, đạo lực dẫn dắt, có chút ý tứ, vậy mà thật là một giọt chân tiên chi huyết, ngươi thần minh cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.